Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 517, chương 523, đi về phía Tây công chúng số sách lược tiên truyền. Cái gì gọi là An Thiên Đại Hội? Lý Thế Dân không kịp chờ đợi nhìn về phía Dương Giao. Một bên Trung Vô Diễm, mi đầu thoáng có chút nhăn phía trên. Còn An Thiên Đại Hội đâu? Thật muốn gột rửa oán khí linh hồn. Chẳng lẽ đạo môn liền không có phương pháp? Nhiều không nói. Một phần Thái Thượng Thanh Tĩnh Kinh xuống tới. Công hiệu quả, sợ là không so Phật môn điển tịch kém bao nhiêu a. Mà lại, thiên đình không phải cùng Phật môn không hợp nhau sao? Vì sao lúc này, người Dương Giao đường đường đế quân đệ tử, sẽ giới thiệu Phật môn đến? Trung Vô Diễm không biết là, việc này chính là Hạo Thiên, cũng chính là Dương Giao cữu cữu chính miệng phân phó. Việc quan hệ tam giới chúng sinh, Phật ma lượng kiếp, lại nói, lại không phải là không có cơ hội hố Phật môn. Hắn lại chỗ nào sẽ không đi làm? Cái gọi là An Thiên Đại Hội, kỳ thật cũng là chọn đến lớn nhỏ rõ ràng tăng tổng cộng 1.200 tên. Phân công thượng trung hạ tam đường, trừ chỗ trước Phật, đồ vật đều là đủ. Đầu lĩnh có lần, chọn được năm này mùng 3 tháng 9 ngày, hoàng đạo ngày tốt, mở ra làm 7-7-49 ngày thủy lục đại hội. Một khi đại sẽ thành công, đại đường tất cả nghiệt hồn đều là sẽ trấn an. Đây là Phật môn siêu độ diệu pháp, rất là dùng tốt. Nghe đến nơi này, Lý Thế Dân đã kìm nén không được muốn đền bù huynh đệ của mình. Ngay sau đó cũng không nghĩ nữa đi dạo cái gì địa phủ. Hướng về Dương Giao thi lễ một cái. Huynh đệ còn tại khó khăn, trẫm lại há có tâm tư tiếp tục đi dạo. Còn mời thần quân đưa trẫm hồi cung. Có thể, Dương Giao hướng Trung Vô Diễm nhẹ gật đầu. Sau đó cuốn lên Lý Thế Dân. Theo địa phủ biến mất, Trung Vô Diễm lơ ngơ trở về Phong Đô Đại Điện không đề cập tới. Một bên khác, nhân gian giới, vẻn vẹn một ngày, Đường Thái Tông đã trở về. Tại tiến hành một phen tĩnh dưỡng về sau, đầu tiên là quay chụp một đoạn đầu âm, cảm ơn chúng thánh hiền tướng trợ. Sau đó lại tiếp kiến Tắc Hạ học cung học sinh, tới tiến hành một phen nói chuyện với nhau. Đối trị quốc có toàn hiểu mới. Tất cả việc vặt tất cả đều giải quyết về sau. Hắn vừa rồi hạ lệnh cả nước Phật tự tuyển bạt cao tăng. Ý muốn tại mùng 3 tháng 9, tổ chức 7-7-49 ngày thủy lục An Thiên Đại Hội. Chuyến này vì, để thân ở Tửu Lâu Đế Tân cũng nhịn không được than thở. Đường Thái Tông cũng là Đường Thái Tông. Mặc dù đạo đức cá nhân có thua thiệt, hành chính cũng không ra thế nào chỗ. Thế nhưng viên thích dân chi tâm, vẫn là không thể nghi ngờ. Cả nước Phật tự tuyển bạt. Sau cùng, tại ân thừa tướng tận lực đề cử dưới, Kim Sơn tự huyền trang trổ hết tài năng, trở thành Thủy Lục Đại Hội người chủ trì. Thủy Lục Đại Hội cùng ngày, nhưng gặp cái kia, chàng cờ phất phới, bảo cái bay sáng chói. Chàng cờ phất phới, ngưng không từng đạo mây ngũ sắc dao động, bảo cái bay sáng chói. Ánh nhật nhẹ nhàng hồng điện hoàn toàn, Thế Tôn kim tượng diện mạo đạt đến. La Hán ngọc dung uy liệt liệt, bình cắm tiên hoa, lô phần đàn hàng, bình cắm tiên hoa, rực rỡ cây sáng chói khắp bảo tự. Lô phần đàn hàng, hương vân ai ai thấu thanh tiêu. Đúng mốt trái cây xây đỏ thắm bàn, kỳ dạng đường xốp giòn trồng chất màu án. Cao tăng liệt kê tụng chân kinh, nguyện rút cô hồn cách khó khăn. Tây Du Ký nguyên văn trích ra. Đế Tân tại trong lâu nghe 4-5 ngày, hơi cảm thấy nhàm chán. Mắt nhìn phía dưới bách tính liên tiếp hạ bái, trong miệng tụng Phật, biểu lộ thành kính, không khỏi lòng sinh một tia giảo hoạt chi ý. Không bằng chính mình cũng đi chơi. Theo trong hệ thống mua mấy cái video, Đế Tân mấy bước bước vào đến Thủy Lục Pháp hội giữa sân. Chờ đợi chúng tăng đều là ngồi, chuẩn bị bắt đầu kể chuyện lúc, Đế Tân đột nhiên đứng dậy mở miệng. Huyền Trang Pháp Sư, người nói Phật độ chúng sinh, Phật mẫn vạn tộc, không biết ta có hỏi một chút, người có thể thay Phật giải đáp. Huyền Trang tại đài cao hơi hơi thi lễ, đáp viết, ta không phải Phật, nhưng cũng có thể thay Phật đáp lại. Hả? Vậy ta thì hỏi một chút Phật. Đế Tân cười một tiếng, xuất ra linh cơ, điều ra một đoạn video, hướng trên trời phóng một cái. Một đoạn âm nhạc êm dịu vang lên, đồng thời cũng kinh động đến tại các trên lầu Lý Thế Dân bọn người. Bệ hạ, có người tại pháp trường bừa bãi, chấm ngoặc kép, sao không nhanh chóng đem đuổi bắt? Lý Thế Dân nhíu mày. Này An Thiên Đại Hội chính là nghe Thiên Thần Dương Giao nói. Chuyên môn vì Lý Kiến Thành, Lý Nguyên Cát cực kỳ con cháu rửa sạch oán khí. Hắn há có thể dễ dàng tha thứ có người phá hư. Tướng sĩ hai mặt nhìn nhau. Bọn họ ngày bình thường chính là Hoàng Cung Thủ Điện Đại Tướng. Ngày đó Đế Tân buông xuống Hoàng Cung lúc, bọn họ đã từng bái kiến, để bọn hắn đi đuổi bắt Đế Tân. Thật là có chút không dám a. Thế nhưng là bệ hạ, cái kia bừa bãi người, giống như là Tử Vi Đế Quân, chấm ngoặc kép, ngạch, chấm ngoặc kép, Lý Thế Dân bó tay rồi. Chính mình đây là thế nào? Làm thế nào chút chuyện đế quân liền đến bừa bãi? Chính mình liền đời tiếp theo hoàng đế đều chuẩn bị giao cho người ngoài. Ngài thì không thể bỏ qua ta. Nội tâm mặc dù có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không dám khiêu chiến Đế Tân uy nghiêm. Chỉ là phất phất tay, ra hiệu mọi người đi xuống. Chính mình thì vuốt vuốt mi tâm. Thôi thôi, đế quân muốn chơi, vậy liền mặc hắn chơi đùa đi. Chỉ cần đừng hại chậm sự tình là được. Chấm ngoặc kép, còn lại chúng thần tất cả đều trầm mặc. Ngài ngược lại là nghĩ quản. Ngài dám sao? Phía dưới, An Thiên Đại Hội hiện trường. Nương theo lấy một đoạn âm nhạc êm dịu sau đó. 3D hình chiếu video. Rõ ràng phát ra ở trước mặt mọi người. Cảnh sắc biến đổi. Bầu trời xuất hiện hai cái chữ to vấn Phật. Video chậm chạp phát ra. Hình ảnh xuất hiện tại một tòa đại điện bên trong. Kim sắc Phật tổ tượng thần đứng vững trong đại điện. Mỉm cười cúi đầu nhìn hướng phía dưới. Một nữ tử đứng ở thần điện bên trong. Nhìn lấy tượng Phật hát lên. Ta hỏi rõ đài như gương. Phải chăng từ trước tới giờ không mảnh liền cành? Ta hỏi đưa tình thanh điều. Vì sao mỗi người song phi dực? Tình cục cùng hư thực đánh cờ giống như không chỗ có thể tránh. Bởi vì ta mộ yêu si mê trung thân hãm tham giận mê cục. Hình ảnh nhất truyền, mỹ mạo thanh xuân nữ tử cùng một cái đẹp trai người trẻ tuổi ở dưới cây đào. Dựa sát vào nhau, ôm ấp, thân vẫn, gắn bó, người trẻ tuổi bẻ một đoạn đào hoa, cắm ở nữ tử thái dương. Nữ tử thẹn thùng cúi đầu, mặt như đào mận, người còn yêu kiều hơn hoa. Âm nhạc đồng bộ vang lên, tận tình sâu, duyên đã đứt chuyện cũ đừng nói, có thể để xuống. Nhưng lại nói nghe thì dễ. Ti Luân Hồi trưởng lục đạo phổ thiên thả cực. Hỏi ngươi, phải chăng coi là thật biết được tình ý? Người nào từng độ thế nhân tình e sợ, lại thiết lập đoàn tụ biệt ly? Người nào sáng tỏ duyên tán gió nổi lên à? Không nói thiên cơ, vì sao biết rõ hiểu kết cục? Vẫn còn hư không đồng ý ta mong đợi. Ngươi có biết đó là ta nửa đời hoan hỉ? Nếu không có tình mới tự tại. Ta thà làm trần thế con kiến hôi, tìm được bạch thủ đồng tâm người, chết tại nguyệt khuyết tinh di, thiên địa dày vò tam độc bảy khổ chúng sinh lả lướt. Chỉ nói lúc ấy nguyên nhân chính là này mới có khác với trời vực. Hình ảnh lại truyền, người trẻ tuổi gánh vác lấy bao khỏa tại nữ tử dưng dưng nhìn soi mói. Để lại một câu nói, chờ ta trở lại, sau đó, liền dứt khoát quyết nhiên đi xa. Người trẻ tuổi đi qua núi, vượt qua nước, nhìn khắp nhân thế thái độ khác nhau. Nhất chiều đốn ngộ Phật quang nở rộ, thần luân chiếu rọi phi thăng Tây Thiên. Cao ngồi đài sen, nữ tử mỗi ngày ghé vào phía trước cửa sổ, nhìn qua người trẻ tuổi rời đi đường yên lặng chờ. Tận tình sâu, duyên đã đứt chuyện cũ đừng nói. Có thể để xuống nhưng lại nói nghe thì dễ. Người kim thân vạn năm không phá bất diệt. Lại làm sao có thể hiểu, ta như thế tham niệm sớm chiều, người nào từng độ thế nhân tình e sợ lại thiết lập đoàn tụ biệt ly, người nào sáng tỏ duyên tán gió nổi lên không nói thiên cơ, vì sao biết rõ hiểu kết cục vẫn còn hư không đồng ý ta mong đợi, người có biết đó là ta nửa đời hoan hỉ, Phật Đà cúi đầu nhìn lấy nữ tử, khe khẽ thở dài, nhắm mắt không nói. Phật quang chiếu rọi chư thiên thế giới. Ngàn vạn Bồ Tát La Hán tán dương. Nữ tử tóc đen biến trắng. Nếp nhăn bò đầy khuôn mặt. Vẫn tại trong nhà gỗ nhỏ si ngốc chờ đợi lấy. Người nào khán phá hồng trần thế ngoại. Chỉ lưu thở dài một tiếng. Người nào thương hại chúng sinh đau khổ. Ngôn tình chữ làm kỵ. Người đầu ngồi đài sen tham vạn thế thiên cơ nói rõ diệt bồ đề. Mà ta duy còn lại nửa đời cô tịch. Âm nhạc, cũng vào lúc này im bặt mà dừng. Đế Tân mỉm cười nhìn lấy phía trên. Chất vấn Đường Huyền Trang. Ta cái này vấn Phật. Người khả năng đáp ta. Huyền Trang cúi đầu xuống. Nhìn phía dưới vô số rơi lệ bách tính. Mắng nhiếc lòng độc ác Phật. Bọn nữ tử, im lặng không nói. Bên cạnh một lão tăng nhìn không được. Chủ động mở miệng nói ra. Người video này chính là bịa đặt. Phật môn. Chưa bao giờ có một Phật như ngươi video nói. Ồ, không có sao. Đế Tân cười nói. Cái kia, phải chăng để cho ta đem khẩn na la cố sự phóng xuất? Lão Tăng cũng trầm mặc. Phàm là Phật môn tăng nhân. Đồng đều không một người không biết khẩn na la một chuyện. Việc này càng đức Phật môn cấm kỵ. Ha ha, cái này chính là của các ngươi Phật. Đế Tân ngửa mặt lên trời cười dài. Quay người rời đi, chỉ để lại Huyền Trang chờ tăng nhân. Khô cằn tiếp tục niệm Phật. Chỉ là, lần này nghe kinh người, lại cũng ít đi rất nhiều. Ngày thứ hai, Đế Tân lại tới. Lần này, hắn lời nói đều không nói. Lại để lên một đoạn video. Phật giáo cố sự, chương 1, hình ảnh thay đổi. Một tên thanh niên cùng một tên thiền sư đối thoại. Chỉ thấy thanh niên nói ra. Ta thường xuyên bị khi dễ. Không có cách nào thẳng tắp sống lưng làm người. Lão Tăng xuất ra một con rắn. Phóng tới thanh niên trước mặt. Thanh niên hiểu ra nói. Ngài là muốn ta giống xà một dạng có được giãn được đúng không? Trên đài, Huyền Trang cùng tăng nhân có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Đế Tân. Đây là muốn giúp bọn hắn tuyên dương Phật Pháp. Đế Tân tiếp tục duy trì quỷ dị mỉm cười. Cười không nói. Video còn tại phát ra, chỉ thấy lão tăng nói viết, ai khi dễ ngươi, liền đem thứ này thả hắn ổ chan. Phốc, vô số ngay tại tĩnh tâm quan sát video bách tính cùng nhau cười phun. Huyền Trang chờ tăng nhân càng là trợn mắt hốc mồm, không có người sẽ nghĩ tới. Nội dung cốt truyện thế mà có thể có như vậy thần thay đổi. Ha ha, lão tăng này, tuyệt, lầu các phía trên. Trình Giảo Kim càng là chỉ trưởng tôn vô kỵ ha ha cười nói. Dài tôn lão nhi, ngươi về sau lại chọc ta. Ta cũng ném đầu xà đến ngươi trong chăn. Đây chính là Phật nói. Ha ha, trưởng tôn vô kỵ mặt đen lại trừng mắt nhìn Trình Giảo Kim liếc một chút. Không muốn để ý tới hắn. Trưởng tôn hoàng hậu, Dương Phi, Tiêu Phi bọn người che miệng cười trộm. Đế quân, cũng quá độc ác. Phía dưới. Hình ảnh còn tại phát ra, lần này, lại là đồng dạng thanh niên cùng thiền sư đối đáp, bất quá chàng cảnh đổi, không tại phòng trà, mà tại thâm sơn, lão tăng tại đốn củi, thanh niên ở bên hỏi thăm, ta đối với cuộc sống rất tuyệt vọng, bởi vì ta lão bà đem tất cả tiền đều mang đi. Lão tăng không đáp, một búa chém đứt một cây đại thụ, thanh niên như có điều suy nghĩ, ý của ngài là... Để cho ta dùng lực đánh vỡ trước mắt hoảng sợ sao? Lão Tăng hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Nộ hống, không có tiền còn tìm ta tán gẫu. Quấy giày ta đốn củi lửa. Lại không đến giúp bận bịu. Ngươi có tin ta hay không một búa chém chết ngươi? Phốc, thủy lục đại hội phía trên. Lại dẫn tới một trận cười vang. Đế Tân mắt thấy đạt đến mục đích. Lại mỉm cười rời đi. Chuẩn bị ngày thứ ba tiếp tục. Lần này, Trường An bách tính lời nói lại thay đổi. Chậc chậc chậc, thanh niên kia thả video nói rất đúng a. Trong miếu lão tăng, thì tận làm chút hư đầu ba não đồ chơi. Cái kia nói hay không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy video thả có ý tứ. Thì là, không biết có thể hay không phóng tới đầu âm tới. Lúc không có chuyện gì làm vù vù. Đậu đen rau muống. Thật có ý tứ. Ai, đầu âm bên trong có. Các ngươi nhanh tìm công chúng số. là Thiên Đình, Phật Môn cùng một chỗ mãnh liệt đề cử. Công chúng số tên cũng là đi về phía Tây công chúng số. Đại đường bách tính, thậm chí đông đảo nắm giữ linh cơ đại năng, cũng cùng một chỗ soát đến cái này đi về phía Tây công chúng số. Bên trong đã ban bố vài đoạn video, theo thứ tự là Kim Thiền bị giáng chức đệ nhất khó. Gia thai mấy cái giết thứ hai khó. Trăng tròn đánh sông thứ ba khó. Tìm thân báo oan thứ tư khó. Sau đó, cũng là Kính Hà Long Vương cùng Ngao Nhuận đánh cược trước tình chuyện cũ. Cùng đi vương cung xin giúp đỡ. Đường Hoàng không để ý tới. Cùng địa phủ chuyến du lịch một ngày cùng Đường Hoàng tổ chức An Thiên Đại Hội hiện trường. Sau cùng một đoạn video, chính là Đế Tân đến đây bừa bãi. Đậu đen rau muống Phật Môn hình ảnh. Bách tính quan sát hoàn tất về sau, mới hiểu vì sao Đường Hoàng muốn tổ chức An Thiên Đại Hội. Cũng biết Đường Huyền Trang xuất sinh lai lịch, cũng là bọn họ có một chút không hiểu. Cái kia án lấy trình tự ban bố bốn khó, lại cùng cái này đi về phía Tây công chúng số tên. Có gì quan hệ? Video phía dưới, vô số ăn dưa quần chúng tại điên cuồng thảo luận. Cái này, đi về phía Tây là có ý gì? Không biết, thẳng quỷ dị, dù sao là Thiên Đình cùng Phật Môn cùng một chỗ đề cử. Muốn đến nhất định có đến tiếp sau. Trước giữ lại nói. Nói đúng, bảo tồn lại từ từ xem. Chấm ngoặc kép, tốc độ đổi mới. Cầu phần tiếp theo. Hy vọng ngày mai người thanh niên kia có thể tiếp tục dỗi. Hắc hắc, không biết Phật Môn có tức hay không? Trong khách sạn, Đế Tân đối diện. Quan Thế Âm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tuy nói cái này Đế Tân kết cục là tốt, cũng là trình độ lớn nhất để Tây Du một chuyện vạn chúng chú mục. Thế nhưng là cái này dùng dỗi Phật Môn đến tuyên truyền công chúng số. Có phải hay không có chút quá phân? Đế Quân, Tây Du tuyên truyền, không cần như thế, ngài lần này gây nên. Đối ta Phật Môn danh dự có hại. Chấm ngoặc kép, Quan Âm còn kém nói thẳng. Ngài không muốn lại chơi. Ồ, tiên truyền nha, đến có mánh lời mới có ý tứ. Đế Tân mỉm cười nói. Dù sao các ngươi không phải là dự định muốn lấy đại thừa Phật Pháp. Nghiền ép hiện hữu tiểu thừa Phật Pháp ngôn luận. Đến hấp dẫn Huyền Trang đi về phía Tây sao. Người nếu là lo lắng, không bằng tại ngày mai ta lên sân khấu về sau. Tại ta thả hết tiểu cố sự, người liền có thể lên sân khấu. Tiên dương Phật Môn đại thừa Phật Pháp. Cái này, chấm ngoặc kép, Quan Âm có chút tâm động. Đế Tân thả video, là thật có thể bắt lấy người ánh mắt. Cái kia, muốn không thử một chút? Thử một chút, Đế Tân cười trộm. Sau đó tại ngày thứ ba, Đế Tân lại lần nữa lên đài. Lại thả ra thiền sư cùng thanh niên. Thanh niên hỏi thiền sư, tất cả mọi người nói ta xấu. Ta thật vô cùng xấu sao? Thiền sư bưng lên một chén nước, tưới đến thanh niên trên đầu. Thanh niên không hiểu, ý của ngươi là, ta mỗi ngày đều gội đầu liền không như vậy xấu. Thiền sư trả lời nói, xấu đến bưng nước càng chảy, nâng chén tưới sửu càng xấu. Ha ha, tốt một cái xấu đến bưng nước càng chảy, tốt một cái nâng chén tưới sửu càng xấu. Phía dưới người cười vang, lần này. Mở chính là trực tiếp, hình ảnh, cũng đúng lúc bị Tắc Hạ học cung một tên là Lý Bạch học sinh soát đến. Phốc, Thái Bạch huynh, ngươi câu thơ còn có thể như thế đổi. Lý Thái Bạch cười gặp cả người, trong miệng tửu đều phun ra ngoài. Ta cũng không nghĩ tới ta thi từ lại còn có ý tứ này. Xấu đến bưng nước càng chảy, nâng chén tưới sửu càng xấu. Có ý tứ, thật có ý tứ. Hôm nay hoặc là tại trực tiếp, Đế Tân cũng không có lưu tình, trực tiếp đem kiếp trước vô số thiền sư, thanh niên tiểu cố sự, thậm chí là một số phản phúng Phật Môn đối thoại, tất cả đều phóng ra, đợi đến thả không sai biệt lắm, phòng trực tiếp người cũng càng ngày càng nhiều, có chút thị giác lúc mệt mỏi, nhân vật mấu chốt, rốt cục đăng tràng, bạch quang thời gian lập lòe, Quan Thế Âm đại sĩ. Từ trên trời giáng xuống. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,